Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 211 rèn vũ khí mới sự xui xẻo của Franky. Gocchuyenaudio.com, một ngày sau khi rời khỏi đường băng, một ngày, buổi sáng, khi tất cả mọi người đã ăn sáng xong và đi làm chuyện của mình, Sanji đứng tựa lưng vào cạnh cửa nhà bếp, nhìn Aizora đang cầm một thỏi sắt đứng trước cái đe búa trên bong tàu, nói. Cậu lại rèn gì đấy? Aizora nói, tớ cảm thấy kiếm không còn hợp với tớ nữa, nên tớ muốn rèn vũ khí khác. Kiếm à, Sanji liếc mắt nhìn lên đài quan sát nói. Cậu nghĩ kỹ chưa đấy? Dù gì cậu cũng luyện kiếm từ nhỏ. Nghĩ rất kỹ rồi, Aizora dùng năng lực trái ác quỷ bao lấy thỏi sắt vừa nung đỏ thỏi sắt vừa nói. Kiếm thật sự không thích hợp với tớ, mặc dù nó ngầu thật. À hát, Sanji liếc nhìn vẻ mặt của Aizora quay người, nói. Tớ đi chuẩn bị thức uống cho các tiểu thư đây. Aizora cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ thỏi sắt, hắn dùng tay cầm thỏi sắt đỏ rực để lên đe búa, dùng kèm kẹp chặt rồi giơ cao cây búa trên tay phải, đập xuống. Keng, trong tiếng va chạm của sắt, Aizora dần chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu mình tiếp tục dùng kiếm, một ngày nào đó mình sẽ phải đánh nhau với Zoro. Kiếm đạo không phải ước mơ của mình, đừng nên cản đường của cậu ấy. Tuy nói như vậy, Garuda Goro nói, nhưng cậu đã luyện kiếm đạo hơn 10 năm rồi, dùng thứ khác được không? Lúc đầu tôi đã thử dùng quyền thuật nhưng mà gần đây tôi thấy là dùng tay không đánh nhau không phải sở trường của tôi. Aizora giơ thỏi sắt được đập mỏng lên nhìn, sau đó bỏ qua một bên cho sắt tự hại nhiệt nói. Nên tôi muốn rèn một thứ có thể chém như kiếm nhưng không phải kiếm. Trong lúc tìm mẫu tôi đã tìm được, Naginata, trông khá giống đại đao của Tung Cuột, dịch ra là Thái Đao, và Yari, một loại giáo của Nhật nhưng mà tôi lại không thích phần lưỡi của cả hai thứ đó, chúng trông nhỏ và nhẹ quá. Ha, Garuda Goro thông qua ánh mắt của Aizora nhìn thấy Aizora đang gấp sắt thì hỏi. Vậy cậu định làm thế nào? Trông thanh, Yari, giáo, có vẻ đẹp hơn, Naginata, thái đao, nhưng mà phần lưỡi của Yari, giáo, thích hợp để đâm hơn chém. Aizora dùng năng lực trái ác quỷ nung nóng sắt nói. Nên tôi quyết định sẽ rèn một lưỡi. Yari, giáo, rộng dày cứng và sắt bén, vừa thích hợp để chém lẫn đâm. Garuda Goro hỏi. Rồi cậu định đặt tên cho nó là gì? Tên, Aizora dừng tay, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc nói. Tôi chưa nghĩ ra, sáng sớm hôm sau, cộc cộc, tiếng gõ của búa gỗ liên lục vang lên, Nami cầm theo cây gậy thời tiết lặng lẽ mở cửa phòng Aizora ra, đi tới giường của Aizora, dùng tay đẩy đẩy, nói. Aizora, dậy đi, ha, Aizora mở mắt ra, mơ màng hỏi. Gì vậy, Nami, tớ đang ngủ ngon mà. Cậu nghe thấy tiếng gì không hả? Tiếng gì? Aizora lắng nghe một lúc nói. Là tiếng búa gỗ, có ai đang đóng cái gì hả? Giờ này làm gì có ai đóng cái gì? Nami lôi Aizora nói, dậy mau, đi với tớ xem là cái gì. Được rồi, tớ biết rồi. Cậu đừng có kéo, Aizora nói xong thì hơi khom khom người xuống giường, Nami thấy vậy, hỏi. Cậu làm gì vậy? Cậu biết đấy, Aizora nói, vào lúc sáng sớm, con trai thường hay. Tớ không muốn bị cậu hét lên. Biến thái, rồi đánh một trận nên mới đi như vậy, được không? Nami hơi hơi đỏ mặt giơ gậy thời tiết lên, nói. Cậu đứng thẳng đi phía trước là được, nhanh lên, rồi rồi, Aizora bước nhanh ở phía trước, Nami đi phía sau, lần theo âm thanh, hai người đi tới nơi làm việc của Franky, nhìn cái bản. Cấm vào, được dán trên sợi dây ngăn cách, Aizora nói. Là Franky, mà cậu ta đang đóng cái gì ấy nhỉ? Hình như, không thể nào, gocchuyenaudio.com. Nami hét lên một tiếng rồi nhảy qua dây ngăn cách chạy đến gần Franky nói. Đó là, ha, có chuyện gì thế? Franky đứng lên, nói. Cô không thấy cái biển, cấm vào, à được rồi, cái này không cần cô giúp. Tôi định làm mọi người ngạc nhiên sau khi hoàn thành nó, nên. Giữ bí mật với mọi người nhé. Aizora nghiêng đầu nhìn vào cái thứ Franky đang đóng, khi thấy chiếc waver yêu thích của Nami được Franky cải tạo thành một thứ hoàn toàn khác thì giơ tay che mặt nói nhỏ. Cậu tiêu rồi, chia buồn cùng cậu, Franky. Quả nhiên, Aizora vừa dứt lời thì Nami đã đánh bay Franky, nhìn Franky phun máu đập vào đống gỗ, Aizora quay người nói. Tớ về ngủ nhá, Nami ở, Nami đáp lời Aizora xong, chỉ về cái waver hỏi. Cái gì đây, L, là, Franky ngây ngốc nói, một con cá ngựa trắng. Đây là một cổ máy tốc độ sử dụng dial làm sức đẩy waver. Trước khi biến nó thành con cá ngựa trắng ngu ngốc này, sao cậu không nói với tôi? À hát, Franky đáp lời, xong im lặng đứng lên sửa lại con cá ngựa trắng, cách chương.